Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4311, Lục Soát. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hư Vương để ý chính là những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Nhưng những người khác nhìn nồng đậm hắc ám. Hắc ám đã chiếm đoạt một nửa thành trì. Loại này nuốt hết không phải lên không, mà là cả mặt đất đều bị bóng tối bao trùm, tạo thành tiên minh sáng cùng tối giới hạn so sánh. Nhìn lâu, đều cảm thấy hắc ám tại di động. Hắc ám đúng là tại di động. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề nói. Ta không đi vào, không nghĩ chưa già đã yếu. Ngày muốn đen có biện pháp nào? Đông Lam nhìn loại này hắc ám, nghĩ liền tương đối nhiều. Dựa theo cái tốc độ này, loại này hắc ám bao lâu có thể nuốt hết hư không? Đông Lam không biết sinh hoạt tại đáy biển bọn họ có phải hay không có thể phòng ngừa thôn phệ, nhưng ngẫm lại cũng là không thể nào. Nói không chừng càng thêm hỏng bét. Toàn bộ hải dương đều bị hắc ám thôn phệ lời nói. Rất nhiều chủng tộc đều sống không nổi, có chủng tộc cảm quang, cần phải có điểm tia sáng. Nếu như tia sáng kia không có cách nào sống sót. Thái Thúc nhìn thoáng qua tiểu đại nhân bình thường nghiêm túc Đông Lam. Đương thiên thần giới bị hắc ám nuốt sống về sau, hắc ám sẽ giống sương mù, đồng dạng theo ngàn trong thần giới dũng mãnh tiến ra. Về phần bao lâu có thể thôn phệ toàn bộ hư không, hư không có bao lớn, ai cũng không biết, nhưng mặt tối tích càng lớn, tốc độ cắn nuốt liền càng nhanh. Đông Lam biểu tình có chút hoảng sợ. Không có biện pháp nào sao? Ninh Thư thấy cảnh này, liền không nhịn được lên án. Nhìn xem, đây không phải buôn bán lo lắng là cái gì? Không biết chuyện này sự tình, đại gia làm như thế nào sống liền sống thế nào? Biết cái đồ chơi này, trong lòng liền ghi nhớ lấy chuyện này. Ninh Thư, khẳng định là không có cách nào. Dù sao người là bắt không được hắc ám. Liền cùng người bắt không được không khí là đồng dạng, là không có thực chất đồ vật, coi như đem hắc ám nhốt tại thiên thần giới, tựa như là để ở một cái bình nhỏ trong, nhưng cũng chỉ là nhất thời sự tình, căn bản cũng không khả năng sự tình. Loại tình huống này thuộc về tình huống bình thường, giống bên trong tiểu thế giới cũng có buổi tối, chỉ bất quá hư không buổi tối trực tiếp không cho người ta đường sống. Ninh Thư nhìn Thái Thúc nói, người không phải đi vào qua sao? Ở bên trong, nhìn thấy cái gì? Sinh linh ở bên trong có thể sống sao? Không nhìn thấy đồ vật liền mỗi ngày ngủ ngon chính là. Đêm tối luôn có thể đi qua, Thái Thúc nhếch nhếch miệng. Hiển nhiên chào phúng Ninh Thư ý nghĩ. Không có, cái gì cũng không có. Không có thanh âm, chỉ có một vùng tăm tối. Không có. Sinh linh có thể tại dạng này hoàn cảnh sống sót, một cái yên lặng đến cực hạn địa phương, hơn nữa cái gì lại không nhìn thấy, nghe tựa hồ không phải nguy hiểm gì, nhưng trên thực tế, loại hoàn cảnh này, hung hiểm vô cùng, không phải nhằm vào nhục thể, mà là nhằm vào sinh linh tâm trí, chỉ cần có trí, tuệ sinh linh, đều là có cảm giác, làm thứ gì đều không cảm ứng được thời điểm. Đó mới là kinh hoàng nhất tuyệt vọng lúc, rất có thể liền điên rồi. Đây là một loại hành hạ, tại loại này hành hạ hạ, không có sinh linh gánh vác. Được, Thái Thúc đối Đông Lam nói, đi qua nhìn một chút. Đông Lam một mặt kinh dị thêm mê mang hỏi, nhìn cái gì? Thái Thúc, đi vào, Ninh Thư, thật thảm, JPG, Đông Lam điên cuồng lắc đầu, ta không đi vào. Mặc dù đáy biển cũng không có gì tia sáng, nhưng nhìn đến loại này hắc ám, trong lòng liền bất an, đi vào khả năng liền không ra được, hư không có biến cho nên, cho dù là rất nhiều chủng tộc trong bóng đêm không cách nào sống sót, nhưng cũng có loại tộc thiên phú có thể chống cự. Nói cách khác, hư không cũng không có khả năng thật đuổi tận giết tuyệt. Có, lẽ có chủng tộc thiên phú có thể chống cự trường hạo kiếp này. Cho dù là chống cự không được, cũng có thể còn sống sót. Đông Lam nghe được Thái Thúc giải thích, biểu tình càng thêm một lời khó nói. Hết. chính là vì kiểm nghiệm nàng thiên phú liền phải đem nàng ném vào. Nếu như ra không được làm sao bây giờ? Đông Lam phi thường nghĩ miệng phun hương thơm, nhưng còn không dám cự tuyệt. Hắn sao? Ninh Thư lấy ra roi. Ta dùng roi quấn lấy eo của ngươi. Đến lúc đó ta đem ngươi lôi ra đến, ngươi túm kéo một cái roi liền tốt. Đông Lam dùng lên án ánh mắt nhìn Ninh Thư. Có còn hay không là bằng hữu? Đi thôi. Các ngươi chủng tộc có thể hay không sống sót liền xem ngươi. Thái Thúc lạnh nhạt nói. Đông Lam, thật là rãnh nhiều không khẩu. Cái gì gọi là chủng tộc có sống hay không đến? Liền xem chính mình. Đây là uy hiếp đi. Không đi vào chính là đồ bọn họ chủng tộc. Mẹ nó, rốt cuộc ý gì nha? Đông Lam xem loại tình huống này, cũng biết chính mình tránh cũng không thể. Tránh, chính là vì chủng tộc, cũng phải đi vào thử một lần. Nếu như chính mình có thể ở bên trong còn sống sót, như vậy bọn họ chủng tộc cũng liền không cần lo lắng cái đồ chơi này. Đông Lam tội nghiệp đối Ninh Thư nói. Người có thể nhất định phải đem ta lôi ra ngoài a, Ninh Thư cam đoan. Người yên tâm, chỉ cần ngươi cho ta tín hiệu ta liền nhất định túm ngươi, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Ta còn muốn ăn cá. Đả thần tiên, siêu, một tiếng. Gắt gao quấn quanh ở Đông Lam trên bờ eo. Đông Lam dùng tay vịn vịn, không có vặn bung ra. Trong lòng có điểm an toàn cảm. Giác, nghĩ đến này roi là phạt thiên. Trong lòng lại thêm một chút như vậy an toàn. Cảm giác, nói thật, tại Đông Lam trong lòng. Phạt thiên muốn so Ninh Thư đáng tin cậy. Một chút như vậy, Đông Lam đối mấy người nói. Ta tiến vào, Ninh Thư, đi vào đi, Đông Lam, ngoặc kép chấm chấm, ta thật tiến vào, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người nếu là không muốn đi vào cũng đừng tiến vào. Bên trong, ngoại trừ đen, cũng không có cái gì sinh linh đáng sợ. Đừng sợ, Đông Lam lấy thấy chết không sờn hướng đi hắc ám. Tiến vào hắc ám trước đó còn quay đầu nhìn thoáng qua. Dạng như vậy, như thế bi tráng, làm Ninh Thư cũng nhịn không được cho là nàng muốn lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Đông Lam đi vào bóng tối trong. Trước đó Thái Thúc nói qua muốn ở bên trong ngốc lâu một. Đông Lam đi vào sau, rồi liền có hay không động tĩnh. Nếu như muốn đi ra lúc, Đông Lam kéo lôi kéo roi liền tốt. Mấy người chờ ở bên ngoài. Hư Vương từ trong đả kích lấy lại tinh thần, nói, ta cũng muốn đi vào. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, có thể, chính là say, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ninh Thư lại nghĩ, nếu có một ngày, hắc ám thật bao phủ toàn bộ hư không? Đại, khái chỉ có không tim không phổi chủng tộc mới có thể sống sót đi xuống đi. Giống U Minh nhất tộc, bản thân liền là xương mù trạng thái. Đại khái còn có, thần thạch nhất tộc đi. Mỗi ngày đều đang ngủ. Đối với ngoại giới tình huống, không biết chút nào, tỉnh lại nhìn thấy hư không là hắc ám. Đại khái ý niệm đầu tiên chính là ngủ. Tiếp đi, sau đó đem chính mình ngủ thành hóa thạch. Còn có cần kỷ loại này có cái gì ăn chính là hết thảy. Ninh Thư có điểm buồn bực. Hư không đây là muốn đào thải quá thông minh chủng tộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đông Lam ở bên trong giữ vững được thời gian rất lâu. Coi như tối thiểu có 2 giờ. Bất quá cái này cũng không nhất định đã nói lên Đông Lam liền có thể hoàn toàn thích ứng hắc ám hoàn cảnh. Bất quá trong hải dương tia sáng vốn cũng không phải là như vậy sung túc. Đối, hắc ám hoàn cảnh tóm lại thích ứng phải mạnh mẽ một ít. Ninh Thư vốn dĩ Đông Lam sẽ kiên trì đến lâu một chút. Cảm giác trong tay roi bắt đầu chuyển động, lay động động tĩnh càng lúc càng lớn. Ninh Thư không dám khinh thường, mau đem Đông Lam lôi ra tới. Đông Lam là ngồi sụp xuống đất, ngạnh sinh sinh bị Ninh Thư đẩy ra ngoài. Hết chương.